Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, tiểu học, Ngô Tự Minh cố gắng đám người mỏi mắt chờ mong, không có chờ tới Man Ca cứu bọn họ, sau lại mới biết được, Man Ca lão nhân Vương cục trưởng bị song quy, Trung Sơn huyện đã không có Man Ca này hào người, cũng không có Cương Ca này hào người, nhưng là lại để lại một cái về Bình Khẩu thôn thần bí truyền thuyết. Cái kia thôn 5 tuổi oa là có thể dùng đại đao chém người. 80 tuổi lão thái có thể sử dụng đế giày chiều người chết. Thật sự là truyền quá khoa trương. Đại đa số người đều không quá tin tưởng. Nhưng là theo Trung Sơn huyện một cái cục trưởng rơi đài. Xả ra một đống lớn tham ô nhận hối lộ đả thương người sự kiện. Bình Khẩu thôn mỏ than không còn có người đề ra. Chu Mộc được như ý nguyện nhận thầu mỏ than. Hơn nữa các thôn dân nếu là có tiền, bất luận nhiều ít, có thể thống nhất giao cho trong thôn, xem như tập thể nhập cổ, đã trải qua lần trước nhà trẻ trộm oa tặc sự lúc sau. Bình Khẩu thôn thôn dân chưa từng có đoàn kết, vì phòng ngừa những việc này phát sinh, Bình Khẩu thôn cửa thôn còn cố ý thiết cái bảo an đình. Từ trong thôn 60 tuổi trở lên đại gia đại nương nhóm thay phiên đi thủ. Mỗi lần hai người. Còn có tiền công lấy, này tiền công là Chu Mộc thừa nếu ra, mà bảo an đình còn lại là thôn dân cấp tu, gặp được xa lạ khả nghi người đều có thể đi trong thôn cử báo. Trong thôn còn chuyên môn giả thiết trị an bộ, trị an viên chính là trong thôn nhàn hán Dương Bảy Cân. Bởi vì hắn thường xuyên có trộm đạo hành vi, đối trong thôn quen thuộc nhất, lại không yêu làm việc nhà nông, làm hắn đương cái trị an viên. Quản lý lão nhân lão thái, còn có tiền lấy, cao hứng thực, làm thập phần nghiêm túc, cũng không hề đi trộm cắp, các thôn dân cũng thập phần tích cực, bởi vì này mỏ than không chỉ là Chu Mộc, bọn họ cũng có thể tính lão bản, kiếm lời liền có thể nhiều lấy tiền, này tâm thái biến đổi, làm việc thái độ liền thay đổi, nông dân nhóm đem chính mình địa bàn xem thực trọng, bởi vì đó chính là chính mình mà, làm hảo. Thu hoạch liền về chính mình, cho nên nguyện ý hạ đại lực khí, mỏ than cũng giống nhau. Chu Mộc thành lập một cái mỏ than Bình Khẩu công ty hữu hạn. Toàn bộ Bình Khẩu thôn hiện giờ tựa hồ đều là Chu Mộc công ty công nhân. Các thư này trước, lão nhân lão thái quản trị an, nữ nhân có thể làm hậu cần, liền lão tú tài đều không nhàn rỗi, thành công ty văn hóa tuyên truyền công tác giả. Mà Tiểu Chi Chi cùng Tiểu Mập Mạp Vương Tam Bình bọn họ lại muốn đi trấn trên đọc tiểu học. Ngày đầu tiên đi trấn trên tiểu học báo danh thời điểm. Liền oanh động toàn bộ 6 phong tiểu học. Tiểu Chi Chi bọn họ là một người một chiếc đại vận chuyển xe ngồi đến trường học. Bọn họ lớp học 8 người. Chính là 8 chiếc xe. Bài đội đến trấn trên. Cũng coi như là trấn nhỏ một gió to cành. Sáu phong trấn cũng là bởi vì địa hình được gọi là chung quanh có 6 cái ngọn núi vây quanh, cảnh sắc thập phần tuyệt đẹp, nhưng là kinh tế phát triển không được, thuộc về cả nước nổi danh lạc hậu nghèo khó trấn, nhưng là cứ như vậy, 6 phong tiểu học trấn trên học sinh đều là rất có cảm giác về sự ưu việt. Thiên nhiên xem thường những cái đó chung quanh trong thôn tới học sinh, bởi vì trong thôn càng nghèo. Chính là lúc này đây, Bình Khẩu thôn tân sinh, lại là hung hăng làm cho bọn họ chấn động một phen. Cứ nhiên là ngồi xe to tới đi học, hơn nữa không phải cái loại này đại gia tế ở một chiếc trên xe. Mà là mỗi người đều có một chiếc xe ngồi, cứ việc kia xe đấu mặt sau dính bùn, những cái đó xe cũng hoàn toàn không tân, chính là có xe liền rất ghê gớm, huống chi gần nhất vẫn là rất nhiều chiếc xe. Chu Mộc đoàn người lái xe đưa hài tử đến trường học liền lại hồi mỏ than. Đều là lưu lại trong nhà nữ nhân lão nhân bồi báo danh. Chu Mộc ra đưa Chi Chi báo danh chính là lão tú tài. Mỏ than Bình Khẩu vừa mới bắt đầu. Sự tình đặc biệt nhiều. An toàn vấn đề, máy móc trang bị, đào than đá, ô nhiễm xử lý, nhân viên thông báo tuyển dụng. Chu Mộc cũng là sờ soạng là mani lão tú tài đem chính mình thu thập thập phần tao bao. Ngày thường hắn chính là ái sạch sẽ người, thường thường liền từ trong túi lấy ra một phen lược, sơ hắn kia đầu bạch phát, hôm nay càng là khó lường. Căn căn tóc đều chiều sau. Thượng thân xuyên kiện màu đen tơ lụa áo ngắn. Hạ thân phối hợp một cái màu đen quần bò. Sớm liền nháo Chu Mộc cho hắn làm một đôi màu đen giày da. Hôm nay cũng mặc vào. Đôi mắt thượng còn đeo một bộ tơ vàng biên mắt kính. Rõ ràng đôi mắt một chút vấn đề đều không có. Liền vì đẹp, nếu không xem chân, liền xem hắn ngồi ở ghế trên nửa người trên. Tuyệt đối là so tiểu học hiệu trưởng càng giống hiệu trưởng. Tới rồi tiểu học, Chu Mộc từ xe đấu đem xe lăn dọn xuống dưới. Lại đem lão Tú Tài từ trên xe ôm đến trên xe lăn. Lão Tú Tài còn khẩn trương ồn ào. Nhẹ điểm, đừng vò nát ta quần áo. Tiểu Chi Chi cũng xuyên một thân tân tân váy trắng. Cười mắt cong cong nhìn ra ra làm nũng. Lão Tú Tài trên thực tế thực khẩn trương. Từ vài thập niên trước trở lại Bình Khẩu thôn, hắn không còn có ra tới quá. Tối hôm qua hắn cơ hồ một đêm không ngủ, trấn trên tựa hồ không có bao lớn biến hóa, cùng hắn vài thập niên trước chạy về tới thời điểm giống nhau. Một cái phố, hai bên tiểu điếm, đen thui, ra ra, muốn mau một chút a, chúng ta muốn đi lãnh thư. Tiểu mập mạp Vương Tam Bình gấp không chờ nổi muốn đi tân học giáo. Chính là Chi Chi ra ra còn ở cửa phát ngốc, hắn nhịn không được thúc giục nói. Lão Tú Tài mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, được rồi, chúng ta đi vào lãnh thư, một hồi các ngươi thư quá nặng, có thể phóng ra ra ghế dựa phía dưới. Ra ra giúp các ngươi trang. Vương Tam Bình nãi nãi Lý Bông Tuyết nhưng thật ra dọa nhảy dựng. Này lão Tú Tài khi nào biến tốt như vậy nói chuyện? Thật sự là lão tới hưởng phúc. Xem hắn trên người xiêm y, cái kia tân, không cần, chúng ta sức lực rất lớn, còn có thể giúp Chi Chi tỉ lấy thư. Vương Tam Bình cười hì hì. Ta cũng có thể giúp Chi Chi lấy thư, ra ra ta cũng có thể, những người khác cũng tranh nhau phụ họa nói. Tiểu học báo danh lưu trình rất đơn giản, giao tiền lấy thư là được, bọn họ đoàn người như vậy phong cách lên sân khấu thập phần thấy được. Đặc biệt là Chi Chi, lớn lên quá xinh đẹp, cùng họa báo giống nhau nữ oa oa giống nhau, toàn bộ 6 phong tiểu học, đại gia cũng không có gặp qua so nàng càng đẹp mắt nữ oa oa. 3 năm cấp Lý Tiền Tài ghé vào lầu 2 lan can trước mặt. Thật cao hứng cùng bên người đồng học khoe ra nói, thấy được đi, nữ hài kia, lớn lên đẹp nhất cái kia, chính là chúng ta thôn tiểu Phúc Tinh. Ta còn ăn qua nàng cho ta đường đâu, bọn họ là lớp 3. Ngày thường vẫn là ở lầu 1 đi học, muốn tới năm 4, mới đến lầu 2 đi học. Bất quá bọn họ ban có một cái đồng học Lưu Sơn Quỳ. Đặc biệt lợi hại, hắn ba là trưởng đồn công an. Năm nhất thời điểm liền chạy đến lầu 2 đi theo lớp 4 đánh nhau. Lưu Sơn Quỳ đánh nhau đánh tàn nhẫn, lão ba còn ghê gớm. Ở 6 phong tiểu học xem như cái bá vương, Lưu Sơn Quỳ chỉ cảm thấy càng xem càng đẹp, nghĩ đến ba ba làm chính mình chiếu cố cái này tiểu cô nương. Lập tức mặt đỏ, hết chương.